Chương 666, cao nguy hiểm, cao báo lại. Lý Diệu ở trên bình đài nhanh chóng thao tác một hồi, rõ ràng, thực lực của người tu chân càng mạnh, hắn, coi như giá cổ phiếu đi, càng cao. Triệu Hành Quang nói, trên lý thuyết là như vậy, nhưng tình huống thực tế muốn phức tạp nhiều lắm, cùng tu chân giả tuổi tác, bon ở dê lưng, quan hệ xã hội, cùng với tu chân khoán chia hoa hồng phương thức đều có quan hệ. Nói cách khác một tên kết đan tu sĩ đều hơn 200 tuổi, thực lực mạnh đến đâu, giá cổ phiếu sẽ không tăng vọt có được quá cao, trừ phi hắn có rất lớn hy vọng kết thành nguyên anh, cái này Tô Tờ A lý giải, 5 tháng không tha người, không có tiềm lực A. Lại nói cách khác, một tên tu chân giả có đột phá, thế nhưng hắn trực tiếp đối thủ cạnh tranh phát sinh càng to lớn hơn đột phá, như thế người tu chân này giá cổ phiếu cũng sẽ gặp phải chèn ép, một núi không thể chứa hai quả sao. Lại nói cách khác, một tên thực lực của người tu chân không mạnh, nhưng gần nhất cần dùng gấp tiền, cắn răng một cái, phát hành một nhóm tu chân khoán, phát hành giới 100 khối, nhưng hứa hẹn hàng năm đều chia hoa hồng 20 khối, tự nhiên là nóng bỏng tay, giá cổ phiếu liền lên đi tới, còn cuối năm có hay không có thể thực hiện, đó là một cái khác cố sự. Càng nhiều tình huống là, một tên thực lực của người tu chân cũng không có quá biến hóa lớn, thế nhưng hắn công bố phát hiện một mơ y mảnh vỡ thế giới, hoặc là một chỗ mơ y biển sao hải cốt, vậy dĩ nhiên, giá trị bản thân liền kéo mười mấy cái chúng liền bản đều là có. Nói chung, tu chân khoán thị trường, cũng cùng cổ phiếu thị trường như thế, cũng không phải nói công trạng càng tốt tông phái, giá cổ phiếu liền nhất định càng cao, trong này thiên biến vạn hóa, cũng là một vô cùng thế giới, nước sâu cực kỳ. Có điều, xã hội trưởng cứ việc yên tâm, tu chân khoán thị trường, do chân giam hội quản lý, nha. Đúng rồi, tu chân khoán giám sát quản lý hiệp hội, đối với những kia phóng thích hư tin tức giả, hoặc là tin tức giao dịch loại hình tình huống, một khi phát sinh, là nghiêm trị không tha. Lý Diệu gật đầu, hắn trước đây cũng đã từng nghe nói tu chân khoán, biết đây là một thành thủ, công khai, hợp pháp tài chính sản phẩm. Chỉ là thơ y gian quý giá, vẫn không bỏ công sức đi nghiên cứu. Như vậy xem ra, đem mình ra thị trường, đúng là một cấp tốc thu nạp tu luyện tài chính biện pháp tốt. Trầm ngâm chốc lát, Lý Diệu lại tung một cực kỳ trọng yếu vấn đề, một tông phái ra thị trường, phải bị nghiêm ngặt thẩm kế cùng quản chế, một tên tu chân giả ra thị trường, có hay không cũng là như thế. Nếu có một cái gì tổ chức, muốn vững vàng quản chế ta tiêu hết mỗi một khoản tiền. Phải biết ta mỗi một cái lĩnh vực tu luyện tiến độ, như vậy sao được. Triệu Hành Quang tựa hồ đã sớm cân nhắc đến Lý Diệu lo lắng, cười nhạt nói, tu chân giả tình huống khá là đặc thù, đại thể có ép đáy hòm bí mật. Không thể dễ dàng gặp người, Na Y tiền nhân đã sớm nghĩ đến. Là như vậy, tu chân khoán chỉ là một cái cách gọi, trong đó còn có nhiều vô số kể các loại phân loại. Có chút tu chân khoán, nhất định phải mỗi một chi tiết nhỏ đều công khai, dù sao phổ thông người đầu tư. Những dân chúng kia đem nhọc nhằn khổ sở ti cờ hờ go tờ cả đời tiền giao cho chúng ta trong tay, nhất định phải cho người ta một câu trả lời thỏa đáng, không phải từ phổ thông người đầu tư trong tay gom góp đến tài chính. Mua cái gì thiên tài địa bảo, tiến hành rồi ra sao tu luyện tới một bước nào, đều phải định kỳ công bố, nguyệt báo, báo cáo quý, nửa năm báo, năm báo, thiếu một thứ cũng không được. Có điều, còn có một loại tu chân khoán, nhưng là cái gì cũng không hỏi. Chỉ cần có thể tự do lấy lại, đúng thời hạn chia hoa hồng là có thể mão, ngài đều có thể lờ y cầm số tiền này đi tự do tu luyện, chỉ cần chớ bị chân giam hội tra được. Ngài dùng số tiền này đã làm gì phi pháp hoạt động là được. Lý Diệu sững sờ, loại thứ hai nguy hiểm rất cao, ai sẽ mua? Triệu Hành Quang nở nụ cười, nguy hiểm càng cao, tiền lời càng cao. A, loại thứ nhất trong suốt khoán thuộc về vững vàng tính đầu tư phẩm, hàng năm chia hoa hồng rất thấp, không quá xào nổi đến, đầu tư tiền lợi suất. So ngân hàng lợi tức cao điểm nhi có hạn. Loại thứ hai, chúng ta trong nghề gọi là tự do khoán, nguy hiểm cao, báo lại càng cao hơn. Xã hội trưởng muốn phát hành tự do khoán, liền phải làm tốt hiện tại bắt được 100 khối, 3 năm sau trả lại 200 khối thậm chí nhiều hơn chuẩn bị. Lý Diệu suy nghĩ một chút, L.E. Diệu thế tập đoàn phát triển, còn có tốc độ tu luyện của mình, 3 năm mượn tiền phiên một phen, cũng không coi là nhiều. Triệu Hành Quang tiếp tục nói, xã hội trưởng không cần xoắn suýt, phần lớn tu chân giả, phát hành đều là tổ hợp khoán, trong đó vừa có trong suốt bộ phận, có giữ bí mật không nói. Cung mình tự do chi phối bộ phận. Một tên tu chân giả tu luyện có thần thông, không thể mỗi một dạng đều là người không nhận ra, có phải là quả thực như vậy, không được tà ma ngoại đạo lại như sa hội trưởng, đương nhiên là có chút hạt nhân thần thông, không muốn no y vơ y mo y người, nhưng khẳng định cũng có một chút cơ sở thần thông, là không sợ thấy quang. Ngài thông qua trong suốt khoán gom góp tu luyện tài chính, có thể dùng đến tu luyện những này không sợ thấy quang công pháp, còn chân chính hạt nhân thần thông, hay dùng tự do khoán gom góp đến này một phần tài chính đến tu luyện. Ngoài ra, còn có thể phát hành định hướng thần thông khoán. Nói cách khác, ngài hôm nay muốn tu luyện đại lực kim cương trưởng, phỏng chừng muốn tìm đi 50 triệu, như thế ngài là có thể cầm dự toán thư, phát hành 50 triệu đại lực kim cương trưởng định hướng khoán. Ngài cùng người đầu tư ước định, hôm nay ta muốn mượn 50 triệu, là chuyên môn dùng để tu luyện đại lực kim cương trưởng, tuyệt đối sẽ không đem dùng đến chỗ khác đi. Các ngươi xem, ta muốn mua gì cái gì vật liệu, muốn cho thuê một gian đẳng cấp nào phòng tu luyện, muốn mời mọc bao nhiêu bồi luyện viên, tổng cộng tiêu tốn là như vậy như vậy, như vậy như vậy. Nếu trong vòng 5 tháng luyện thành đại lực kim cương trưởng, thì lại liền bản mang tức tổng cộng quy vẫn ít nhiều, nếu luyện không được, lại đang bao lâu bên trong, quy vẫn ít nhiều. Như vậy phát hành định hướng thần thông khoán, bởi vì là công dụng chỉ một, công khai trong suốt, vì lẽ đó lợi tức rất ít, nguy hiểm rất nhỏ, khá thu phổ thông người đầu tư hoan nghênh. Ngài xem, thông qua tổ hợp khoán, cùng với định hướng thần thông khoán phương thức đến gom góp tài chính, có phải là vừa linh hoạt, lại thuận tiện, cha lại không sợ bị người khác phát hiện ngài bí mật? Lý Diệu gật đầu liên tục. Có như vậy thành thục dung tư con đường, có thể hợp pháp, hiệu suất cao, hài hòa địa thu được lượng lớn tu luyện tài chính, không trách hiện đại trong tu chân giới, chuyện giết người đoạt bảo đã ít hơn nhiều. Cẩn thận nghiên cứu tu chân khoán phát hành phương thức, Lý Diệu vừa giãn ra lông mày, lại hơi nhíu lên, hỏi, Triệu hành trưởng, tu chân khoán phát hành, không phải chuyện một sớm một chiều, cha lại phải trải qua chân giam hội trưởng kỳ xét duyệt, tiền tiền hậu hậu, chí ít một năm nư a năm. Hơn nữa, phát hành tu chân khoán, tựa hồ không phải quý đửa cờ có thể định đoạt ta, nhưng là gần nhất, tốt nhất là trong vòng nửa tháng, đã nghĩ gom góp đến lượng nở dê lớn tài chính. Ngài nếu đưa ra hôm nay gặp mặt, nói vậy là có vẹn toàn đôi bên biện pháp đúng thế. Triệu Hành Quang không có vòng vo. Trực tiếp tung giao dịch, phát hành tu chân khoán, đương nhiên không phải chúng ta Hoành Phong Tinh Vực Liên Hợp Ngân Hàng Nghiệp Vụ, mà coi như là hiện tại đệ trình phát hành phương án. Không có một năm nữ A năm, là thẩm không tới. Có điều, chúng ta Hoành Phong Tinh Vực Liên Hợp Ngân Hàng, cùng với Hoành Phong Tinh Vực cùng quanh thân 3-4 tinh vực các đại tông phái, đều hết sức coi trọng xã hội trưởng tu luyện tiềm lực. Tin tưởng ngài tu chân khoán nhất định có thể thành công phát hành, hơn nữa một khi ra thị trường, giới vị sẽ nhanh chóng tăng vọt. Là LEI, chúng ta muốn cùng xã hội trưởng làm một vụ giao dịch, chúng ta từ trước thuận mua lượng lớn ngài chưa phát hành tu chân khoán, hoặc là nói là LEI đám này tu chân khoán làm thế chân, mượn trước cho ngài một số lớn tu luyện tài chính. Triệu Hành Quang trịnh trọng việc mà đem một chiếc thẻ ngọc đẩy tới. Đây là phương án của chúng ta, xã hội trưởng mời xem. Lý Diệu thẻ ngọc sen vào tinh não, nhanh chóng xem lướt qua một lần. Lại sâu sắc nhìn Triệu Hành Quang một chút, kim ngạch xác thực rất cao, nhưng lợi tức nhưng càng cao hơn Triệu Hành trưởng. Diệu Thế tập đoàn chính ở vào hoàng kim thời kỳ phát triển, dùng không được mấy năm, quy mô đâu chỉ bành trướng GAP-10ILN ta lời của mình, ở thiết nguyên tinh thượng NG, cũng có được thâm hậu quan hệ. Đồng thời, ta cha lại có được sức chiến đấu tham chắc khí toàn bộ độc quyền, cực quang liên cứ thương bộ phận độc quyền, ngài hẳn phải biết. Này hai loại pháp bảo giá trị, cho tới thực lực của ta, càng không cần nói. Đầu tư đến trên người ta, nguy hiểm cực nhỏ, tiền lời cực cao. Như thế cao lợi tức, vượt qua ta mong muốn. Triệu Hành Quang cười không nói, nhìn bên cạnh Thiên Cơ Mão lão nhân. Thiên Cơ lão nhân như là dùng hô nở thiết đúc thành, trước không nói một lời. Giờ khả cờ na y mới lần thứ nhất phát ra tiếng, âm thanh như là bánh răng chuyển động. Không mang theo nữ a điếm tâm tình. Sa hội trưởng, ta đây môn ước định giả trong vòng, một tên tu chân giả, hoặc là một tông phái tín dụng đẳng cấp, nguy hiểm đẳng cấp, chia làm cấp 8. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Thiên cấp, là cao nhất một cấp, đại biểu tiền đồ tốt đẹp, tiềm lực vô cùng, hơn nữa vô cùng an toàn, tuyệt không có bất luận cái gì nguy hiểm. Đáng giá đại lực đầu tư. Bị bầu thành thiên cấp tu chân giả hoặc là tông phái, có thể LEI rẻ tiền nhất thành phẩm, gom góp lượng lớn tài chính, bọn họ mượn tiền lợi tức, chắc chắn sẽ không quá cao. Lời của ngài, hiện nay bị chúng ta Thiên Cơ môn ước định là vũ cấp, chúng ta cho rằng đầu tư đến ngài trên người, tiền lời cố nhiên rất cao, nhưng nguy hiểm rất lớn, kiến nghị các đại cơ cấu cẩn thận đầu tư, không đề nghị cá nhân người đầu tư tham gia. Ô Lý Diệu dư a và ho đến trên ghế dựa, hứng thú, nguy hiểm ở nơi nào? Thiền cơ lão nhân nói, ngài ưu thế, vừa nay chính mình cũng tổng kết có được phi thường toàn diện, không cần nhiều lời. Thế nhưng ta đây môn thiên cơ môn ước định chung, ngài có hai hạng lớn nhất nguy hiểm. Một trong số đó, chúng ta hiểu rõ đến, ngài phương thức chiến đấu cùng phổ thông luyện khí sĩ cũng không giống nhau. Ở phi tinh đại học mấy lần tranh tài chung, ngài nhiều lần sử dụng tới tương tự linh năng hóa lỏng thần thông, tu vi xa vượt xa bình thường về mặt ý nghĩa trúc cơ kỳ đỉnh cao. Lý Diệu khinh rên một tiếng, không có phủ nhận. Thiên cơ lão nhân mặt không hề cảm xúc, tiếp tục nói, tu vi vượt qua trúc cơ đỉnh cao, đón lấy đúng rồi kết đan đương nhiên là có nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút đúng rồi tẩu hỏa nhập ma, tu vi đại hạ. Ngài tu luyện bí pháp, cùng người thường không giống, chúng ta phòng trường, kết đan nguy hiểm phải thật lớn vượt qua phổ thông trúc cơ đỉnh cao tu sĩ. Này, là chúng ta muốn nhắc nhở cho người đầu tư đệ nhất nguy hiểm lớn thứ hai, đúng rồi trường sinh điện ám sát. Theo nhiều mặt tin tức xác nhận, ngài hiện nay xếp hạng trường sinh điện phải giết danh sách người thứ 14, xa vượt xa đại đa số kết đan tu sĩ. Nếu ngài thật sự bị đâm giết, tuy rằng có công ty bảo hiểm bồi phó, đối với đầu tư giả tới nói, vẫn là tổn thất không nhỏ. Cân nhắc đến trở lên hai nguy hiểm lớn, tuy rằng ngài phát triển tiềm lực xác thực rất lớn, chúng ta chỉ có thể ngài tín dụng đẳng cấp đánh giá là vũ cấp. Có thư hữu hỏi, phi tinh giới không phải là không có thống nhất chính phủ sao? Tương tự chân giam hội tổ chức, bao quát thẩm kế, giám sát, trừng phạt làm sao tiến hành nơi này giải thích một chút, phi tinh giới chỉ là không có thống nhất chính phủ mà thôi, mỗi một cái tinh vực, thậm chí mỗi một cái tinh không thành trấn, tự nhiên cũng có thể xem thành là một nho nhỏ chính phủ. Cho tới chân giam hội, bao quát thẩm kế bộ ngành, nhưng là do ngành nghề hiệp hội đến phụ trách quản lý. Khải sư có khải sư hiệp hội, luyện khí sư có luyện khí sư hiệp hội, nghề ngân hàng có mình hiệp hội. Tự nhiên chứng khoán nghiệp có mình hiệp hội. Rất nhiều tiểu thuyết huyền ảo trung DU có một đạt được cực kỳ sung sướng giả thiết công hội, kỳ thực đúng rồi như vậy. Trong lịch sử, châu Âu thời trung cổ thời điểm, không ít địa phương không có đại nhất thống chính phủ, nhưng thương mậu dị thường phát đạt sau khi, đều là do công hội, hiệp hội đến phụ trách phối hợp, quản lý. Thuận tiện, hôm nay là chân chính 666 trường, như thế may mắn con số, khách quan. Không đến 2 pha tờ vé tháng à.